Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, có thể giết người hay không? Răng rác, tước vũ mảng lớn xé rách, căn bản ngăn không được Tiểu Bằng Vương tiến công, hắn từng bước ép sát, cuối cùng là đi tới Lôi Thiên Tuyệt trước người, nắm chặt trên nắm tay. Cầu vồng bùng nổ, bị mãnh kích mà ra, bằng tộc thân thể mạnh, đương thời trừ thánh thể Ninh Vân bên ngoài, cơ hồ không người dám cứng rắn chống đỡ. Trong chớp mắt, Lôi Thiên Tuyệt cả người bị đánh bay, hắn ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, theo đấu tiên đài bên trên bị đánh rơi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn bộ kia bên trên Tiểu Bằng Vương. Không để ý đến Lôi Thiên Tuyệt mảy may, đem hắn đánh rơi xuống đấu tiên đài về sau, Tiểu Bằng Vương tầm mắt tại toàn trường quét mắt dâng lên. Hắn để mắt tới cái kia đình nghỉ mát bên trong, ngồi tại Ninh Vân bên cạnh Giao Trì Thánh Nữ, đối phương ở vào tiên bảng 18, vừa vặn xếp tại trước mặt của mình, nhưng ngắn ngủi hai hơi về sau, Bằng Hạo liền rời đi tầm mắt. Chưa đối Vân Hy gọi chiến, mà là mở miệng nói, tiên bảng người thứ 17, hoang cổ quân gia thánh tử quân Lăng Vân có đó không? Không có người đáp lại, rõ ràng, quân Lăng Vân hôm nay cũng không có mặt. Trên thực tế, không chỉ là quân Lăng Vân, hoang cổ chín đại thần tộc bên trong, trừ Ninh Vân bên ngoài, những cái kia bị ghi vào tiên bảng thiên tài. Cơ hồ đều không có hiện thân, bởi vì những năm gần đây, chín đại thần tộc một mực là đem riêng phần mình thánh tử tuyết tàng tại tộc bên trong. Đến nay cũng không nhường đến bọn hắn hiện thế, đừng nói là Thương Lan cái khác giới người, liền Ninh Vân đám người, xuất từ Thiên Vũ, bọn hắn đối quân Lăng Vân mấy cái này cái gọi là thần tộc thánh tử, cũng biết đến cực ít. Tiên bảng người thứ 16, hoang cổ dược gia thánh nữ dược tâm trúc có đó không? Tiên bảng người thứ 15, hoang cổ liễu gia thánh nữ liễu chi yên có đó không? Ngoặc kép, tiên bảng người thứ 11, hoang cổ mạc gia thánh nữ mạc niệm tuyết có đó không? Đấu tiên đài bên trên, Tiểu Bằng Vương không ngừng giao chiến, có thể liên tiếp hô 7 người tên. Nhưng căn bản đến không đến chút nào đáp lại, người cũng là chút tiền đồ này, biết rõ người khác không có tới, lại còn cố ý gọi chiến. Đình nghỉ mát bên trong, Ninh Vân bỗng nhiên cười lạnh, trực tiếp mở miệng chào phúng. Bằng Hạo nghe vậy, tầm mắt trông lại, rơi vào Ninh Vân trên thân, trầm minh hai hơi về sau, hắn trầm giọng mở miệng, tiên bảng vị thứ nhất. Hoang cổ Ninh gia, Ninh Vân có đó không? Hắn một câu ra, bốn phía kinh ngạc, trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. Tiểu Bằng Vương lại muốn khiêu chiến thánh thể Ninh Vân. Thú vị, lúc này mới nhìn có chút đầu. Không ít người trong mắt nổi lên nóng bỏng chi sắc, tràn đầy phấn khởi mở miệng. Xem ra ngươi đối cứng mới thất bại, một mực canh cánh trong lòng. Bất quá, đã ngươi mở miệng muốn khiêu chiến ta, người ở đây, không đi lên, giống như có chút không thể nào nói nổi. Ninh Vân cười lạnh, nói xong, chính là vọt ra, hắn đi tới đấu tiên đài bên trong, cùng Bằng Hạo đối mặt, cũng không trực tiếp ra tay. Luận thân thể lực lượng, ta thánh thể cao hơn ngươi vô cùng, luận cái khác, ngươi thần mâu cũng ngăn không được ta pháp tắc. Nhưng ngươi lại khăng khăng khiêu chiến tại ta. Ta nên nói ngươi có quyết đoán đâu, vẫn là nói ngươi không có đầu óc. Ninh Vân cười nhạt nói, bớt nói nhiều lời. Bằng Hạo hừ lạnh. Ninh Vân nhún vai, sau đó tầm mắt hướng dưới đài nơi nào đó nhìn lại, nhìn về phía Thanh Phong Thánh Tử. Hắn đột nhiên hỏi, đấu tiên đài bên trên, có thể giết người hay không? Cái này đừng nói là Thanh Phong Thánh Tử, bao quát tất cả mọi người ở đây, giờ phút này đều là nhịn không được sững sờ. Mục Chi Hiên cùng Thanh Phong Thánh Tử liếc nhau một cái. Hai người giống như đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Sau một lát, hướng Ninh Vân mở miệng nói. Lên đấu tiên đài, sinh tử do mệnh, nhưng hay là hy vọng mọi người có thể khắc chế chính mình. Như bất đắc dĩ, vẫn là đừng xuất thủ giết người. Hôm nay đấu tiên, ngụ tại xác minh tiên bảng bài danh. Có câu nói này, là đủ rồi. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Tiểu Bằng Vương. Đã nghe chưa? Sinh tử do mệnh, ngươi là chính mình xuống tràng đâu? Vẫn là nói, hắn lời nói còn chưa nói hết. Trong mắt lại là lóe lên một vệt hàn mang. Không cần hắn nói, mọi người cũng có thể đoán ra. Hắn câu nói kế tiếp là cái gì? Ồn ào, Tiểu Bằng Vương hừ lạnh. Lực lượng pháp tắc mặc dù nhường được bản thân áp lực rất lớn, nhưng hắn lại không cho rằng Ninh Vân có thể giết thực lực của chính mình. Ông, trong tay, một thanh đen nhánh cự kiếm hiển hiện. Đương nhiên đó là bằng tộc Đại Hoang Kiếm. Này là một thanh tuyệt thế yêu binh, cơ hồ có thể cùng nhân tộc đế khí so sánh nhau. Thiên Bằng sơ sắc tiêu điều, quát lạnh một tiếng về sau, Đại Hoang Kiếm chém bổ xuống, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này trở nên tối trầm xuống. Phía trên bầu trời, hư không nổ tung, một vệt kinh thế kiếm quang cướp chạm mà xuống, uy thế dọa người, ngưng. Ninh Vân khinh thường cười một tiếng, dùng pháp tắc ngưng tụ, hai ngón cũng điểm mà ra, răng rác, hắn tùy tiện chính là điểm diệt Tiểu Bằng Vương công kích. Sau đó lại là dùng pháp tắc ngưng đỉnh, chấn động đến hư không đều nứt ra, hung hăng hướng phía Tiểu Bằng Vương đập xuống. Cút, Bằng Hạo hét lớn một tiếng, hai tay nắm cự kiếm, bổ ngang mà ra, ầm ầm. Không thể không thừa nhận, Đại Hoang Kiếm không hổ là một thanh tuyệt thế yêu binh. Hư hóa ngươi cự đỉnh trực tiếp bị đánh đến nổ tung. Nhưng này dù sao cũng là do pháp tắc chỗ ngưng tụ. Tại trong đụng chạm, Bằng Hạo đồng dạng là bị đẩy lui 8 bước. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Trong tay Đại Hoang Kiếm rung động không thôi. Tiên ấn, Ninh Vân vận chuyển độn thế tiên kinh. Đánh ra vấn đạo 3 ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn. Ép hướng Bằng Hạo, ông, thần mâu vận chuyển, tiên ấn bên trong, chưa dung nhập lực lượng pháp tắc. Đối Bằng Hạo mà nói, căn bản không cấu thành chút nào uy hiếp. Hắn đem cái kia đè xuống tiên ấn vô hạn suy yếu. Sau đó một quyền ném ra, đem tiên ấn đánh thành cho bụi, lôi bằng diệt thế. Bằng Hạo gầm thét, Đại Hoang Kiếm lực chạm mà xuống, hư không vù vù, lít nhà lít nhít màu tím lôi đình trống rỗng xuất hiện. Giao hội đến cùng một chỗ, đúng là diễn hóa thành một quả to lớn quả cầu sét. Tản ra một cỗ không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực. Ngưng, hai ngón tay cũng điểm hư không, Ninh Vân lần nữa dùng pháp tắc ngưng kiếm. Kiếm chi pháp tắc bị hắn thôi động đến cực hạn, dùng bụi trần hóa kiếm, trước người hư không, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lăng không lướt nhanh ra. Như có vạn kiếm quy tông chi thế, khóa chặt cái kia trên bầu trời hạ xuống quả cầu sét. Đủ chạm mà ra, răng rác, răng rác, răng rác, kiếm quang không ngừng xé rách, màu tím lôi đình giống như có thể xóa bỏ hết thảy. Liền pháp tắc chi kiếm cũng ngăn không được nó hạ xuống. Diệt, Ninh Vân hừ lạnh, đó cũng điểm tại trong hư không trên ngón tay. Một cỗ càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc kéo dài thấu mà ra. Dung nhập những cái kia kiếm quang bên trong. Ầm ầm, ngàn đạo kiếm quang giao hội, ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng kiếm ảnh. Hoành không chém bổ xuống. Cùng cái kia quả cầu sét chạm vào nhau, kinh người va chạm trong nháy mắt bùng nổ, quả cầu sét bị thành đến diệt vong, hóa thành kiếp cho, mà kiếm ảnh chưa băng, uy thế vẫn như cũ kinh người. Tại Ninh Vân khống chế dưới, hung hăng hướng phía xa xa Tiểu Bằng Vương chạm rơi xuống. Bạch, Tiểu Bằng Vương thân thể nhanh lùi lại, căn bản không có mạnh mẽ chống đỡ ý tứ. Hắn trực tiếp nhảy xuống đấu tiên đài, ánh mắt nhìn Ninh Vân, nói, lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, ta tự nhận không địch lại, sợ chết. Ninh Vân híp hai con ngươi, đối phương vậy mà nhận thua, này có chút ra ngoài ý định, ta tới chiến ngươi, ngoặc kép. Nhưng mà vào lúc này, Huyền Quốc Thái tử tung người mà ra, đi tới đấu tiên đài phía trên. Ninh Vân chuyển mắt nhìn lại, trầm minh hai hơi về sau, tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhịn không được cười lạnh nói, thì ra là thế, định dùng xa luân chiến phương thức tiêu hao ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.